Câu chuyện xấu hổ như vậy qua một câu nói của anh ta trong giây lát lại trở nên rất tự nhiên. Tôi dở cười, còn anh ta vẫn nắm chặt cằm của tôi. Trong đôi mắt như có nét dịu dàng, anh ta nhẹ nhàng nói. Cô biết không, trên thực tế không cần đợi đến lúc tôi 80 tuổi. Sau 9 ngày, chúng ta đã chạm mặt nhau rồi. Phương Luận Lượng, dù cô có chạy nhanh thế nào đi nữa, cũng không thoát khỏi số phận đâu. Vì vậy, cô cất ngay mấy trò không lỗi của mình đi cho tôi. Khang Tử Huyền nhẹ nhàng đe dọa, khiến tôi không khỏi giật mình, nên có chút hoang mang sợ hãi. Đành phải ấm ức, họ giống như một tên trộm. Ê, ha ha, anh biết hết rồi à? Anh, sao anh lại biết được? Từ lúc anh ta gọi cảnh sát Phương, tôi đoán chắc anh ta đã biết về thân phận của tôi. Mẹ kiếp, anh ta cũng thần thông quảng đại lắm. Cô nghĩ rằng hôm qua tôi và cô chạm mặt nhau. Hôm nay tôi sẽ để cô sáng tác ra chuyện gặp phải em gái sinh đôi để lừa tôi sao? Anh ta nói mà mặt cứ thản nhiên như không. Gặp một người thông minh hơn mình, sau đó bị vạch trần một cách tàn nhẫn. Cảm giác này rất tệ, thậm chí có thể gọi là vô cùng khủng khiếp. Tôi không còn gì để phản bác lại anh ta, chỉ là nhẫn hờ một tiếng. Ngược lại, anh ta mở lời dạy dỗ tôi, giọng nói rõ ràng có pha chút thích thú. Lại còn nói, muốn làm hoa đồng cho tôi ư, cô đã 24 tuổi rồi, vẫn còn muốn làm hoa đồng sao? Tôi chớp mắt mấy cái, đột nhiên muốn làm anh ta buồn đau một chút đã mỉm cười, cố ý tỏ vẻ bí ẩn nói. Chú Khang, chú bớt sôi mối đi, cháu đồng ý làm hoa đồng cho chú với cô giáo Diệp là tốt lắm rồi đấy. Tôi vừa dứt lời, nhiệt độ không khí dường như hạ hẳn đi. Khang Tử Huyền đột nhiên cúi xuống gần tôi. Thân hình to lớn của anh ta che đi ánh sáng, nên tôi chỉ có thể cảm thấy bầu trời u ám dần. Anh ta lạnh lùng mở miệng. Phương Luận Lượng, cô nghe chuyện cô dâu đi làm hoa đồng bao giờ chưa? Á, lúc Khang Tử Huyền nói những lời này, ngọn tia sáng sáng lòa đang cắt ngang bầu trời. Còn tôi chỉ hy vọng giờ phút này mình không bị sét đánh trúng. Tôi hoàn toàn bị choáng rồi. Tôi đang đựng cầu hôn sao? Thấy tôi liếu lưỡi, người đờ ra không nhúc nhích. Khang Tử Huyền cũng hơi xấu hổ, nên một lúc lâu sau mới ngại ngùng giải thích. Hôm nay là ngày cá tháng tư. Tôi nghe xong thì cơ thể đột nhiên thoải mái, cảm giác chết đi rồi được sống lại. Trời mưa lớn, nhưng tôi lại toát mồ hôi. Chuyện vừa rồi đúng là rất sốc, người đàn ông này đúng là không thể tưởng tượng được. Tôi vừa hồi phục tinh thần, Khang Tử Huyền đã cầm tay tôi. Khuôn mặt anh ta lại quay về với vẻ lạnh lùng, còn giọng nói rất tệ. Còn ngay ra đó làm gì, cô muốn dầm mưa với tôi đến bao giờ hả? Tôi vừa hồi phục tinh thần, Khang Tử Huyền đã cầm tay tôi. Khuôn mặt anh ta lại quay về với vẻ lạnh lùng, còn giọng nói rất tệ. Còn ngay ra đó làm gì, cô muốn dầm mưa với tôi đến bao giờ hả? Nhìn tay anh ta nắm tay mình, tôi cứng đờ cả người, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Còn ngay ra đấy à, cô ăn mặn thế này, muốn cho tôi bị viêm mắt có phải không? Còn nữa, anh ta đột nhiên nhìn tôi, cười cười, sau đó ánh mắt không có ý gì tốt đẹp đó nhắm ngay vào ngực tôi. Tôi bảo này, bọc biển cũng là nước ấy. Cô không thấy nặng sao? Tôi đơ người. Tôi bị Khang Tử Huyền kéo đi trước ánh mắt của đám đông. Tôi rất không quen với kiểu thân mật thế này, nên vừa giật vừa kéo, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình. Nhưng anh ta khỏe quá, tôi cảm thấy tay mình sắp bị bóp nát mất thôi. Màn rượt đuổi trong mưa đầy hấp dẫn vừa rồi của tôi và Khang Tử Huyền giống như một bộ phim gangster đặc sắc. Nhưng đến khi tay anh ta bắn được tay tôi, mưa đột nhiên chỉ lắc rắc như mưa phùn. Tôi và người đàn ông đẹp trai này nắm tay nhau đi trong mưa, nhìn kiểu gì cũng thấy giống như một bộ phim Quỳnh Giao ngọt ngào. Thì ra hiện giờ ông trời đang thích xem phim Quỳnh Giao, nhưng nói đi nói lại, nữ chính là tôi đây không phù hợp cho lắm. Vì tôi không vừa mắt nam diễn viên chính chút nào. Tôi vừa cố rút tay mình ra, vừa luôn miệng gào. Ê, Khang Tử Huyền, anh bỏ tay ra, tôi không phải là chó để anh kéo đi như thế này. Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, chúng ta không thân quen mà rất xa lạ đấy, biết chưa? Tay anh ta nắm chặt lại, bình tĩnh quay đầu liếc nhìn tôi một cái. Chó cũng không trốn nhanh được như cô đâu. Tôi tức giận đến mức đầu xì khói, giọng cũng lên cho mấy tông. Ê, họ Khang kia, lần trước anh nói tôi là con gián, lần này lại nói tôi đến con chó cũng không bằng. Được, tôi thừa nhận mình là động vật, anh hài lòng chưa? Tôi không xứng đáng đứng cùng một chỗ với loài người cao thượng như anh. Vậy, tôi cầu xin anh giơ tay đánh khẽ, cho loài động vật tôi đây một con đường sống. Anh cũng đỡ phải đau mắt. Ê, anh bỏ tay ra đi, anh dắt chó đi dạo đấy à. Tôi nói năng lộn xộn, giống như con nhím đang sù lông. Nhưng gã Khang Tử Huyền này vẫn mặc kệ. Anh ta chỉ quay đầu cười lạnh. Cô nhầm rồi. Tôi không cao thượng, tôi không muốn cho cô con đường sống. Tôi nghe vậy suýt nữa trợn mắt ngất đi. Một giọt nước mưa từ trên trán chậm rãi chạy xuống lông mi của tôi. Cũng không biết đó là nước mưa hay là mồ hôi. Tóm lại tôi không nhìn rõ lắm. Khi còn nhỏ, tôi vẫn luôn ngây thơ nghĩ rằng con người rất đơn giản. Người xấu vĩnh viễn độc ác, người tốt vĩnh viễn lương thiện. Sau này lớn lên đi làm, thấy nhiều mặt tối của xã hội, thế giới quan lúc nhỏ của tôi đã thay đổi. Trộm cắp có một vài kẻ sinh ra đã ham ăn, lười làm, còn lại là bị ép đi sai đường từ lúc nhỏ. Thậm chí đằng sau những tên giết người tội ác đầy trời cũng là những câu chuyện đáng buồn. Nhưng đợi đến khi hắn ta hối cải, xã hội đã tước mất cơ hội chuộc lỗi của hắn rồi. Rèn luyện được vài năm, tôi cho rằng Hầu Ca đã ban cho tôi tuyệt kỹ hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thông suốt mọi việc. Nhưng người đàn ông cả người ướt sũng đang ở trước mặt lại khiến tôi hồ đồ mất rồi. Lúc thì anh ta chuốc mê hồng thang, lúc lại cho tôi uống đoạn trường tán, khiến tôi luôn bị mù mờ, không nhìn rõ được anh ta. Tôi có cảm giác anh ta có ý với tôi, vì thế lần trước anh ta mới phá lệ gõ cửa đến thăm bệnh, nhân tiện nói móc tôi một vố. Nếu có người hỏi tôi, một người vì thích cô nên rất hay đá cô thấy thế nào? Tôi sẽ không ngần ngại trả lời luôn, anh ta biến thái à? Tôi cảm thấy Khang Tử Huyền chính là tên biến thái ấy. Trong lòng tôi thầm nghĩ, những người tôi tiếp xúc đều rất thẳng thắn, thích là nhận, không thích nghĩa là ghét, giống như Phi Ca. Cô ấy thật lòng yêu đơn phương con mọt sách Phương Dịch Hằng 7 năm. Dạo này cô ấy cũng thẳng thắn thừa nhận cảm giác yêu đơn phương đã nhạt như nước ốc rồi. Vì không muốn cả đời lão đẻo chạy theo mối tình vô vọng, nên bà cô ấy không chơi nữa mà bắt đầu muốn tìm một người đàn ông. Bên cạnh tôi còn có rất nhiều người thẳng thắn đơn giản như vậy. Dù làm người trưởng thành, quen đeo mặt nạ, nhưng khi đã thân thiết, đôi khi họ vẫn để lộ phần chân thật của mình, không phức tạp đến mức làm cho người ta phải đoán mò. Nói trắng ra, những người ở bên cạnh tôi đều là động vật đơn bào, nên khi gặp phải động vật bậc cao, giống như người đàn ông cao tâm khó lường, đứng trước mặt này, tôi có chút choáng váng. Nhìn qua thì dường như anh ta có ý với tôi, nhưng hành động cử chỉ lại không hề giống chút nào, mà chỉ như kẻ ngắm hoa trong sương, cố tình muốn trêu đùa tôi. Đợi đến lúc tôi bị đùa giỡn phát điên lên, sau đó cười tủm tỉm ném cho cục xương, khiến tôi nhận không được mà không nhận cũng không xong, đúng là rất khổ sở. Tôi hò hét trong lòng, họ Khang kia, mẹ kiếp, cho tôi một dao dứt khoát đi, tôi không chịu nổi kiểu ngược đãi chậm chạm thế này đâu. Kéo đi được một đoạn đường, thấy tôi ngoan ngoãn không nói gì, Khang Tử Huyền liền quay đầu lại. Tôi an oán nhìn, bốn mắt lặng lẽ giao nhau, cộng thêm hơi ấm trong lòng bàn tay anh ta, khiến ma tôi nóng bừng lên. Một lúc sau, chúng tôi lại gặp anh chàng qua đường vừa rồi, ra tay nghỉ hiệp. Anh ta cười ha ha, nhìn sang, rồi nói với người quen đi bên cạnh. Ôi, vừa nãy mình nhiều chuyện thật rồi, đúng là việc nhà người ta. Trong lòng tôi âm thầm lên tiếng phản bác, Anh thì biết cái gì? Trong mắt người này, tôi cùng lắm được xem như con chó nhà anh ta, ngay cả con chó trong nhà còn có phẩm giá hơn tôi. Tôi khổ quá. Đúng bị Khang Tử Huyền kéo vào xe, tôi mới dần cảm nhận được cái lạnh xuyên thấu da. Trong đó, áo lại ướt sũng dính chặt vào người, nên không chỉ rét run mà tôi còn cảm thấy hết sức khó chịu. Hai cánh tay tôi run rẩy ôm lấy thân, cạch cạch cạch, răng tôi va vào nhau, cặp cặp. Mà Khang kia, cạch cạch, cứ gặp anh là tôi không được việc gì tốt cả, cạch cạch. Lần này tôi sắp toi rồi, cạch cạch, tôi với anh chưa xong đâu. Khang Tử Huyền chỉnh điều hòa trong xe lên mức cao nhất, rồi ném cho tôi cái khăn khô mà không thay đổi nét mặt. Lao đi, chịu khó một lát thôi. Xe nhanh chóng lăn bánh, Khang Tử Huyền ngồi ngay ngắn ở ghế lái, nhìn thẳng về phía trước. Nhìn theo góc nghiêng, khuôn mặt anh ta không chỉ rất đàn ông mà còn lộ ra nét hấp dẫn. Ôi chào, những người làm công tác văn hóa gọi như vậy là gợi cảm. Tôi chớp chớp mắt, cảm thấy mình trở thành một con chó trong nồi giờ bị nhúng. Tôi cảnh giác hỏi, đi đâu vậy? Anh ta vẫn tập trung lái xe, đi tắm trước đã. Tắm? Tôi ngẩn người, trong đầu hiện lên hình ảnh hai con chim trên mặt nước, một con tinh uyên, một con tinh ương đang cọ người cho nhau. Tôi giật mình che trước ngực, rồi lùi về sau quát ầm lên. Đồ lưu manh, anh muốn làm gì? Mẹ kiếp, muốn tắm uyên ương thì đi tìm cô giáo điệp bạn gái của anh đi. Tôi nở giận đùng đùng, vừa nói vừa định mở cửa phi ra ngoài, nhưng cửa xe bị khóa, mà người đàn ông trên ghế lái rõ ràng rất không hài lòng. Anh ta nhíu mày quay đầu lại. Cái đầu dưa hấu của cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi, đừng ép tôi lại phải dùng cách vừa rồi để sưởi ấm cho cô. Cân nhắc nhiều lần, tôi nhận ra bản thân mình suy nghĩ cho cùng vẫn là một người phụ nữ bình thường. Vì thế, tôi đành bĩu môi rồi ngượng ngùng khuất phục dưới quy luật của gã ngụy quân tử. Nhưng tôi quyết định vẫn phải liên tục thể hiện khí tiết của mình. Cái này, tôi không khuất phục cường quyền, nghèo hèn mà không thay đổi, gian dào mà không dâm. Tôi biết cô mẹ mẹ lắm. Cái đó sao anh biết? Tôi là, cảnh sát. Phu nhân cục trưởng hiện tại là chị họ của Đặng Lũng. Khang Tử Huyền giải thích ngắn gọn, nhưng tôi ngẩn cả người, không thể không nổi điên lên. Mẹ kiếp, đây mới là vô dân đạo chân chính này. Đến bọn tội phạm cũng đưa cô nương tôi đây đến trước cửa nhà cũng trưởng rồi. Vô dân đạo này cao cấp quá. Trong giây lát tôi cảm thấy những gì mình làm ở Mỹ Sáng đều thật buồn cười. Nhưng nói đi nói lại, lần này lão Đàm vẫn không khéo, sao lại hồ đồ như vậy chứ? Đặng Lũng là người thân của cục trưởng, lão Đàm cũng phái người động vào, ông ta chán sống rồi chắc. Sau đó tôi lại nghĩ, cũng có thể hiểu được, giữa cán bè phái bên trong cục, luôn có những rắc rối khó gỡ. Rình mò vị trí cục trưởng, không chỉ có một mình lão Đàm. Mặc dù cục trưởng đại nhân nắm quyền hành trong tay, nhưng cũng bị hạn chế nhiều, nên lão Đàm muốn bắt đầu ra tay từ người thân để đẩy ông ta xuống, thậm chí đơn giản không cho ông ta biết đã xếp người cạnh Đặng Lũng. Hóa ra lão Đàm định ra tay trước rồi chờ đợi cơ hội để trả đũa. Nhưng lần này bàn tính ngọng của ông ta hình như tính toán không được chính xác cho lắm. Tôi đang nhớ mà nghĩ những người trong cuộc này quậy còn hơn cả phim truyền hình TVB, thì Khang Tử Huyền lại lên tiếng. Martin cũng đã biết rồi, nhưng tạm thời cậu ta sẽ không chủ động đi tìm anh bạn nhỏ của cô. Tôi tin anh mới là lạ. Đông Tưởng nói tên Đặng phái người tìm cậu ta khắp nơi. Cô không biết sao, có một số loài động vật ăn thịt luôn chờ tới khi con mồi bị dọa cho sợ chết khiếp rồi mới ra tay. Khang Tử Huyền quay đầu, nhe hàm răng trắng tinh cười đầy dụng ý với tôi, sau đó cắn một nhát trí mạng. Tôi nghe mà nổi da gà, nuốt nước miếng ực một cái. Tôi vội thụng lùa ra sao. Anh, mẹ kiếp, các anh cũng không phải là người tốt. Anh cách xa tôi ra một chút. Khang Tử Huyền cười tủm tỉm nhìn tôi nói. Phương Luận Lượng, chúc mừng cô, cuối cùng cũng đã phát hiện ra rằng mình đang đùa với lửa. Tôi thật sự muốn khóc. Với tốc độ nhanh nhất, Khang Tử Huyền đưa tôi đến phòng tập thể dục. Anh ta thường đến, ở gần đấy để tắm nước nóng. Anh ta rất chu đáo, khi quần áo cá nhân cũng nhờ nhân viên nữ của phòng tập mua rồi, mang đến giúp tôi. Cầm cái áo ngực mềm mại mà lâu lắm không nhìn thấy, tôi sẽ chút nữa khóc sức mướt. Bao nhiêu ngày rồi, tôi nhớ cái áo này đến quặn thắt tim gan. Tên Khang Tử Huyền chết tiệt nói đúng, bọt biển gặp nước rất nặng. Nhưng ngay cả lúc bình thường không gặp nước, nó cũng đã nặng đến mức khiến tôi khó thở. Tôi sung sướng lao vào tắm nước ấm, vừa tắm vừa ngâm nga hát. Xong xuôi tôi mặc bộ đồ thể thao mà anh ta mua, tinh thần sảng khoái lên rất nhiều. Còn Khang Tử Huyền đã tắm xong từ sớm và đang ngồi gọi điện thoại bên ngoài. Sau khi tắm xong, nhìn anh ta rất đẹp trai. Thấy tôi đi ra, anh ta gác máy rồi bước tới gần. Mặt mũi tươi như hoa, tôi nhìn anh ta một lượt, rồi cười trêu chọc. À, người anh em không tệ chút nào, rất giống mặt người giả thú. Khang Tử Huyền nhíu mày kéo tôi đến một chỗ vắng người, ấn tôi vào giữa vách tường và anh ta. Tôi lúng túng chớp chớp mắt, mặt lại nóng bừng lên. Khang Tử Huyền bực bội nói, Hương Luận Lượng, cô nghe rõ cho tôi là đàn ông, cô là phụ nữ. Đừng coi tôi như anh em của cô, tôi không thích. Tim đập nhanh hơn, tôi dịu dịch người, tránh anh ta xa ra một chút. Tôi thích kiểu anh em tốt đấy, thế thì sao hả? Khang Tử Huyền, tôi không thân quen gì với anh. Nếu anh cứ thích quản người khác như vậy, thì đi mà quản cô giáo diệm của anh. Cô đừng có nghĩ linh tinh, tôi chỉ mới gặp cô ta một lần. À vâng, chúc mừng hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Phương Lượng Lượng, ánh mắt tâm thối của Khang Tử Huyền nhìn tôi, anh ta đã bị tôi treo gẹo đến mức phát điên. Tôi đang định cố gắng chọc tức anh ta, thì di động bất ngờ kêu lên. Tôi cũng lườm anh ta một cái, rồi lấy điện thoại ra, là Phi Ca gọi. Lượng Lượng à, việc khẩn cấp đây. Bác trai mình tối qua uống nhiều quá, xích nữa thì đi. Bây giờ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ôi mẹ ơi, bác cái mình xích chút nữa thì khóc chết luôn. Mẹ ơi, ôi trời, cô em họ ngốc nghếch của mình cũng đang đần hết cả ra rồi. Mình ở bệnh viện trung tâm thành phố C, chắc là mấy ngày tới không về được. Mình báo với cậu một tiếng. Tôi rồi đột nhiên hát lên. Pika, mẹ nói chứ, sáng nay mình đi vội, không mang theo chìa khóa đâu. Hả? Không mang theo chìa khóa? Cậu là đầu heo à? Bác sĩ gọi mình rồi, Lượng Lượng, cậu tìm tạm cái gầm cầu nào chữa cháy mấy hôm đi, mình gác máy đây. Cô vò rỗi tung mái tóc mới xếp khô của mình, không còn tâm trạng để đấu võ mồm với Khang Tử Huyền nữa. Sáng nay, tôi lại ngủ nướng, đến 7:40 vẫn còn ngái khò khò, kết quả là Phi Ca đá vào mộng tôi một cái để gọi dậy. Tôi xong mông nhìn đồng hồ báo thức, rồi nhảy dựng lên, vội vã đánh răng qua loa rồi chạy đi. Vốn đến mức cả chìa khóa nhà mình, chìa khóa nhà Phi Ca, chìa khóa xe đều không mang theo. Đêm nay còn phải tìm một chỗ để ngủ, biến đi đâu bây giờ. Nhà mở sao, thôi đi, đến đấy bị bà ta lườm thì không nói làm gì. Nhưng được tiếp đãi bằng mấy câu châm chọc cạnh khóe, có độc tính cũng không khác gì. Hóa chất tetramin, tôi nuốt không trôi. Nhà của Lilisa cũng không được. Hình như cô ấy có một anh bạn trai ở chung. Bạn bè khác đều đã kết hôn. Nếu không kết hôn, thì không ở cùng thành phố. Đúng là không nghĩ ra chỗ nào để tôi tạm trú mấy ngày. Xem ra, chỉ có thể đến khách sạn. Nhưng như thế đúng là mất tiền oan. Mà dạo này tôi lại không giàu có gì. Tất cả đều do cái đồ chân to Phi Ca kia mà ra cả. Làm sao vậy? Khang Tử Huyền thấy tôi im lặng, liền nhíu mày hỏi. Hả? Tôi từ từ lấy lại tinh thần, rồi lắc đầu trả lời. Không có gì, không có gì. Có chỗ nào để đi chưa? Rõ ràng, anh ta không hề để tâm đến câu trả lời của tôi. Tất cả là do cái đài phát thanh bẩm sinh nói ra một cái là cứ như tiếng heo bị chọc tiết của Phi Ca. Chắc chắn Khang Tử Huyền nghe rõ câu chuyện của hai chúng tôi. Nhìn người đàn ông đẹp trai xấu bụng này, Tôi luôn cảm thấy anh ta hỏi một cách rất giả tạo, trong lòng chắc đang nhạo báng tôi. Vì thế tôi tức giận nói, sao lại không có chứ? Thành phố A chính là địa bàn của tôi. Chỗ tôi ở nhiều đến nỗi, mỗi đêm tôi đổi một nơi cũng không thành vấn đề. Ừ. Tôi hung hăng lườm anh ta thì thầm lẩm bẩm, đồ quỷ, bớt xem thường người khác đi. Tôi quay người định bỏ đi, Khang Tử Huyền nắm lấy cánh tay tôi, kéo mạnh một cái để tôi qua lại đối mặt với anh ta, rồi nghiêm mặt hỏi, cô không có chỗ nào để đi phải không? Gặp phải người đàn ông liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu tôi như vậy. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy bản thân thật khốn khổ. Tôi không biết anh ta làm thế nào, nhưng tóm lại tôi cảm thấy hơi thất bại. Càng bị anh ta vạch trần lời nói dối, giọng tôi càng cao vút, tôi thề thốn phủ nhận. Họ Khang kia, tôi nhìn anh đủ rồi đấy. Tôi, chỗ tôi có thể đến nhiều không đếm xuể. Đừng có mà mắt chó, chỉ thấy người lùn. Tôi cảnh cáo anh, tránh xa tôi ra một chút. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Gào xong, tôi liếc anh ta một cái, rồi mới quăng túi xách lên vai hùng hổ bỏ đi. Nếu có thêm một cái tâm xỉa răng, tôi nghĩ dáng đi đậm chất roman của mình sẽ càng thêm hoàn hảo. Thật ra, chân tôi như đang bướng đi trên mây rồi. Vì người đàn ông đằng sau mà tôi cảm thấy tội lỗi, chân tôi mềm nhũn, trên trán còn toát mồ hôi. Tôi cắn răng nghĩ, tài dối gạt người của Phương Luận Luận tôi ngày càng kém đi, vụng về đến mức nói câu nào bị vạch trần câu đấy, hay do tôi gặp phải một đối thủ trình độ cao hơn. Đôi mắt khôn ngoan của anh ta có thể nhìn thấu mọi sự ngụy trang, đọc thấu tâm tư của tôi. Điều đáng sợ là anh ta đọc thấu tâm tư của tôi mà tôi lại không đọc được tâm tư của anh ta. Tôi sợ hãi lau mồ hôi, lưng cứng đờ, không dám quay đầu lại nhìn vì sợ sẽ đụng phải đôi mắt khôn ngoan kia. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn thu xếp một thỏa cuộc sống sinh viên nghèo của mình, nên trong thâm tâm tôi đặc biệt sợ gặp phải người thông minh, nhất là người thông minh tuyệt đỉnh. Người như thế còn sống đúng là làm tổn thương lòng tự trọng của mấy kẻ ngu ngốc như tôi. Gần phòng tập thể thao, hình như có một nhà nghỉ mới khai trương, bên ngoài mưa đã tạnh xuống. Lún xuống tầng, tôi chạy thẳng sang bên kia đường, sau đó lén lút qua lại nhìn một lần, không thấy Khang Tử Huyền. Tôi đoán vừa rồi tôi gào lên như sư tử Hà Đông, có lẽ anh ta cũng thấy tôi đang phiền lòng, nên bỏ đi tìm sự dịu dàng rồi. Cứ nghĩ đến gã đàn ông ấy, tôi lại thấy vô cùng khó chịu. Trong các loại phiền phức gặp phải gần đây, gã đàn ông này xếp đầu tiên, thậm chí hôm nay anh ta vô duyên vô cớ tìm đến tận cửa, khiến tôi bị một phen giận mình kinh hãi, còn tôi cũng vô duyên vô cớ bỏ chạy. Đây vốn không phải tăng phong thường ngày của tôi. Cuộc sống của tôi đang vui vẻ náo nhiệt, kết quả đến trước mặt anh ta phải thành chuẩn chạy qua đường. Sau này nhớ lại, bản thân tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười. Lòng rối như tơ vò, tôi bước nhanh đến nhà nghỉ kia. Trong lúc tôi chọn phòng giá rẻ nhất, đợi đăng ký, một đôi nam nữ đi xuống thang máy với vẻ mặt cao có. Cô gái ở ngoài lễ tân còn chưa kịp nở nụ cười, cô nàng kia đã mở đầu một trận trong tố. Tôi nói cô nghe này, nhà nghỉ của các cô quá đáng lắm rồi đấy, mới trang trí nội thất xong đã mở cửa kinh doanh rồi. Cô ngửi mùi sơn trong phòng đi, người làm sao mà ở nổi, thông gió lại không tốt, dễ ngộ độc mãn tính đấy, cô biết không? Người đàn ông nói, chúng tôi muốn trả phòng. Đối mặt với sự chất vấn của khách hàng, cô lễ tân vẫn nhẹ nhàng hoàn thành thủ tục trả phòng, nhỏ nhẹ nói xin lỗi rất nhiều lần. Tôi vẫn đứng im lặng bên cạnh và nhìn ngó xung quanh, khi cô lễ tân mỉm cười nói, tiểu thư, mời cô đưa chứng minh thư. Đột nhiên tôi lại do dự. Phòng thì như hung người, lại kính mít không thông được gió, tìm một cái gầm cầu ở tạm có khi còn sướng hơn, vì tốt xấu gì cũng là phòng cỏ, tầm nhìn ra xong.